Trời quang sau cơn mưa Shirley, chương 51, trời quang sau cơn mưa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Vaki Tống Tế Lễ là người đầu tiên đứng dậy, dùng tay che ống kính, xin lỗi, ở đây tạm thời không quay phim được. Lương Yên Linh cũng đứng dậy theo. Xin lỗi, ở đây tạm thời không quay, phiền các thầy cô. Trần Tranh nhận ra, mặt đỏ bừng, Trần Tranh mơ màng bị đẩy về phòng. Sao có thể chứ? Tống Tế Lễ tìm cho Trần Tranh một bộ trang phục thoải mái và giải thích. Anh cả và A Linh đang quay chương trình thực tế, chủ đề của tập này là gia đình, nên họ đặc biệt nhờ chúng ta tham gia. Tống Tế Lễ cười một cách vô tư, nhưng anh muốn thể hiện tình cảm. Mẹ ở đây với chúng ta, ba thì sáng sớm đã đưa anh cả và A Linh đến, họ đã quyết định quay tại nhà mình. Tống Tế Lễ không dám đùa nữa, đang định an ủi cô. Trần Tranh ngại ngùng tiến lại gần. Hỏi, em, cũng phải tham gia sao? Nhưng em không biết nói, không làm phiền A Linh và anh cả chứ? Mẹ ở đây với chúng ta, ba thì sáng sớm đã đưa anh cả và A Linh đến, họ đã quyết định quay tại nhà mình. Sao có thể chứ? Tống Tế Lễ dừng lại, nhìn cô, yên tâm đi. Ban đầu A Linh chỉ định mời em và mẹ, nhưng ba rất cố gắng thuyết phục. A Linh không thể từ chối vì ba là người lớn tuổi, nên mới đề xuất quay cả gia đình. Xe khởi động, Lương Yên Linh ngã người ra ghế sofa, thở dài. Thật sự khiến tôi ngộp thở. Trần Tranh hỏi, anh cũng muốn quay chương trình thực tế sao? Lương Yên Linh xoa trán, chị thật sự mệt quá, không muốn. Tống Tế Lễ trả lời nhanh chóng, không chút do dự. Trần Tranh nhìn chữ, làm, mặt cô dần đỏ lên. Trần Tranh mở to mắt, không phải ngại từ chối sao? Tống Tế Lễ nghĩ thầm rằng cô gái nhỏ này thật dễ bị lừa. Có chút không yên tâm, nhưng anh không muốn cô phải lo lắng cho anh. Không phải, Tống Tế Lễ cười một cách vô tư, nhưng anh muốn thể hiện tình cảm. Lương Yên Linh cũng đứng dậy theo. Xin lỗi, ở đây tạm thời không quay, phiền các thầy cô. Trần Tranh nhận ra, mặt đỏ bừng. Tuy tôi không thiếu tiền, nhưng nằm không mà nhận được 100 vạn, tôi vẫn thấy vui lắm. Tống Tế Lễ nghĩ rằng ít nhất phải làm cho họ được công nhận. Tống Tế Lễ là người đầu tiên đứng dậy, dùng tay che ống kính. Xin lỗi, ở đây tạm thời không quay phim được. Phải để mọi người biết rằng mối quan hệ vợ chồng của họ không tệ như lời đồn. Mỗi tối anh vẫn về nhà. Trần Tranh nắm tay anh, hôm nay chúng ta sẽ ở bên nhau. Sau khi chương trình phát sóng, chắc chắn mọi người sẽ không còn nhìn anh bằng ánh mắt kỳ thị nữa. Em biết không, mọi người nói rằng mối quan hệ của chúng ta không tốt. Anh đối xử với em không tốt. Thậm chí là bạo hành tinh thần. Tống Tế Lễ nói xong, thở dài. Tống Tế Lễ hỏi một câu thẳng thắn. Không được trả thù lao ghi hình à? Trần Tranh ngạc nhiên, ngoài kia đồn rằng mối quan hệ của chúng ta tệ đến vậy sao? Cô rất ít lên mạng, chỉ thỉnh thoảng trả lời tin nhắn của vài người bạn. Nhưng có nghe Kiều Tiêu Vũ nói rằng ngoài kia có nhiều lời đồn không hay về họ. Cô nghĩ rằng chắc chắn có lý do nào đó, không để tâm lắm, không ngờ lại nghiêm trọng đến mức bạo hành tinh thần. Tống Tế Lễ nói, khi anh ra ngoài họp với các giám đốc khác, họ luôn nhìn anh với ánh mắt tò mò nhưng không dám hỏi. Rất tệ. Tống Tế Lễ nói, khi anh ra ngoài họp với các giám đốc khác, họ luôn nhìn anh với ánh mắt tò mò nhưng không dám hỏi. Tống Tế Lễ tìm cho Trần Tranh một bộ trang phục thoải mái và giải thích. Anh cả và A Linh đang quay chương trình thực tế, chủ đề của tập này là gia đình, nên họ đặc biệt nhờ chúng ta tham gia. Trần Tranh trầm ngâm. Nhíu mày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nói rằng mối quan hệ của chúng ta không tốt, anh đối xử với em không tốt, thậm chí là bạo hành tinh thần. Tống Tế Lễ không dám đùa nữa, đang định an ủi cô. Trần Tranh nắm tay anh, hôm nay chúng ta sẽ ở bên nhau. Sau khi chương trình phát sóng, chắc chắn mọi người sẽ không còn nhìn anh bằng ánh mắt kỳ thị nữa. Dù sao cũng có đạo diễn mời đóng phim, cứ làm đại thôi. Tống Tế Lễ nghĩ thầm rằng cô gái nhỏ này thật dễ bị lừa, có chút không yên tâm, nhưng anh không muốn cô phải lo lắng cho anh. Dù là lừa dối, cũng rất quý giá, cô nghĩ rằng chắc chắn có lý do nào đó, không để tâm lắm, không ngờ lại nghiêm trọng đến mức bạo hành tinh thần. Cả gia đình cùng tham gia, Trần Tranh cũng không thể từ chối việc quay phim, bây giờ cô còn có nhiệm vụ, cũng không quá phản đối. Cô thay xong quần áo, đi ra ngoài cùng với Tống Tế Lễ. Trần Tranh đánh chữ hỏi, mối quan hệ giữa chị và anh cả trở nên tệ hơn sao? Khi đạo diễn thấy mọi người đã có mặt, ông bắt đầu ghi hình lại. Khi đạo diễn thấy mọi người đã có mặt, ông bắt đầu ghi hình lại. Lương Yên Linh chắc đã thông báo trước, nên các nhân viên không có phản ứng gì đặc biệt với Trần Tranh, họ coi cô như một khách mời bình thường khác. Sau khi trò chuyện một hồi, họ bắt đầu thảo luận về những hoạt động thích hợp cho một ngày nghỉ hiếm có của gia đình. Trần Tranh đã xem một số chương trình thực tế, biết có một từ gọi là cảm giác chương trình thực tế. Lương Yên Linh rất có cảm giác đó, cô có thể bắt kịp mọi chủ đề, không để câu chuyện rơi xuống đất. Trần Tranh cũng cảm thấy Lương Yên Linh trước ống kính rất khác. Tôi nghĩ mọi người đều rất tò mò về gia đình tôi, bây giờ tôi sẽ giới thiệu từng người. Lương Yên Linh nói với giọng điệu vui vẻ, đây là ba chồng và mẹ tôi, còn đây là chú em và em dâu của tôi. Thật ra gia đình chúng tôi không như lời đồn, mà là một gia đình rất ấm áp, không tiện nói cụ thể, chúng ta hãy xem chương trình tiếp theo nhé. Ngại quá, đạo diễn rất hài lòng, vài lần giơ ngón cái khen Lương Yên Linh. Trần Tranh đã xem một số chương trình thực tế, biết có một từ gọi là cảm giác chương trình thực tế. Lương Yên Linh rất có cảm giác đó, cô có thể bắt kịp mọi chủ đề, không để câu chuyện rơi xuống đất. Sau khi trò chuyện một hồi, họ bắt đầu thảo luận về những hoạt động thích hợp cho một ngày nghỉ hiếm có của gia đình. Em và mẹ cùng Tiểu Tranh sẽ đợi anh ở cửa hàng. Lâm Phương Nhàn nói, dù đi đâu trước, tôi sẽ đưa A Linh và Tiểu Tranh đến cửa hàng trang sức. Tôi đã đặt trang sức cho hai đứa. Trong ngày nghỉ hiếm hoi, Lương Yên Linh không muốn làm gì cả, nhưng không thể quay chương trình thực tế mà chỉ nằm ở nhà cả ngày. Vậy trước tiên chúng ta hãy đến cửa hàng trang sức. Nói xong, cô không quên nói với Tống Kiệu Lễ bên cạnh. À, chồng ơi, bộ trang sức mà anh đã tặng em hồi đính hôn cần phải mang đi bảo dưỡng. Anh có thể giúp em lấy về không? Em và mẹ cùng Tiểu Tranh sẽ đợi anh ở cửa hàng. Dường như không phải là một kế hoạch được thảo luận, mà giống như đã được lên lịch từ trước. Trần Tranh cảm thấy nghi ngờ. Hôm trước không phải Lương Yên Linh đã mang đi bảo dưỡng rồi sao? Vì ở xa không về kịp, cô còn giúp lấy về. Với tầm cỡ của anh ấy mà chịu đến ghi hình, cát xê của tôi cũng được nâng lên. Còn cách xưng hô này, thật sự có chút cố ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghĩ mọi người đều rất tò mò về gia đình tôi, bây giờ tôi sẽ giới thiệu từng người. Tống Kiệu Lễ đã quen với điều đó, mặt không đổi sắc nói. Để A Tế đưa các em đi. Mới chỉ là tập 2, tôi đã gần không chịu nổi rồi, còn 6 tập nữa tôi phải làm sao đây? Lương Yên Linh cười nhẹ nhàng, chúng ta sẽ đến cửa hàng trang sức trước, nhờ quản gia chuẩn bị dụng cụ nướng ngoài trời, lúc 4 giờ chiều chúng ta sẽ tập trung tại khu cắm trại. Vẻ mặt Lương Yên Linh tươi tỉnh hẳn lên, anh trai cậu đấy, lúc quan trọng cũng khá hữu dụng. Dường như không phải là một kế hoạch được thảo luận, mà giống như đã được lên lịch từ trước. Lâm Phương Nhàn và Tống Quyền không đi cùng họ, mà ngồi xe khác. Xác định xong kế hoạch cho ngày hôm nay, mọi người bắt đầu hành động. Thật ra gia đình chúng tôi không như lời đồn, mà là một gia đình rất ấm áp, không tiện nói cụ thể, chúng ta hãy xem chương trình tiếp theo nhé. Lâm Phương Nhàn và Tống Quyền không đi cùng họ, mà ngồi xe khác. Lương Yên Linh nhìn về phía Tống Tế Lễ đang lái xe, cầm điện thoại của Trần Tranh. Trần Tranh và Lương Yên Linh ngồi chung một xe. Tống Tế Lễ làm tài xế cho họ. Vừa lên xe, Lương Yên Linh lập tức tắt micro và camera, không để ý đến sự nhắc nhở của đoàn làm phim, kiên quyết tắt tất cả các camera. Không phải, xe khởi động, Lương Yên Linh ngã người ra ghế sofa, thở dài. Thật sự khiến tôi ngộp thở, mới chỉ là tập 2, tôi đã gần không chịu nổi rồi, còn 6 tập nữa tôi phải làm sao đây? Tống Tế Lễ cười hỏi. Không vui khi được ở bên anh trai tôi sao? Nhưng em không biết nói, không làm phiền A Linh và anh cả chứ. Ngại quá, Lương Yên Linh phàn nàn. Ngày đầu tiên buổi chiều, anh ấy ở phòng làm việc xử lý công việc. Còn tôi thì ngồi ở phòng khách đắp mặt nạ xem phim. Đạo diễn nhắc nhở tôi rằng nếu cứ như vậy sẽ không có tư liệu để phát sóng. Tôi mới phải tương tác với anh ấy. Trần Tranh đánh chữ hỏi, mối quan hệ giữa chị và anh cả trở nên tệ hơn sao? Trần Tranh trầm ngâm, nhíu mày, khụ, cũng không hẳn. Lương Yên Linh nhìn về phía Tống Tế Lễ đang lái xe, cầm điện thoại của Trần Tranh. Xuống dòng, cô ấy viết, bọn chị ở bên nhau, làm nhiều hơn nói, bỗng dưng phải tương tác với nhau. Bọn chị khá ngại ngùng, cũng không quen. Cô thay xong quần áo, đi ra ngoài cùng với Tống Tế Lễ. Trần Tranh nhìn chữ làm, mặt cô dần đỏ lên. Vừa lên xe, Lương Yên Linh lập tức tắt micro và camera, không để ý đến sự nhắc nhở của đoàn làm phim, kiên quyết tắt tất cả các camera. Chị không quan tâm, sau này mọi người phải tương tác nhiều với chị, nếu không chị thật sự sẽ ngộp thở. Lương Yên Linh cố ý tìm họ làm cứu tinh. Sau 20 phút di chuyển ngắn ngủi, Lương Yên Linh đã thở đều trở lại và quay về trước ống kính với hình ảnh người vợ dịu dàng, tri thức. Trần Tranh cũng cảm thấy Lương Yên Linh trước ống kính rất khác. Lương Yên Linh cố ý tìm họ làm cứu tinh. Cô ấy rất dịu dàng, rộng rãi và ấm áp, khác hẳn với thường ngày. Tống Tế Lễ dừng lại, nhìn cô. Yên tâm đi, ban đầu A Linh chỉ định mời em và mẹ, nhưng ba rất cố gắng thuyết phục. A Linh không thể từ chối vì ba là người lớn tuổi, nên mới đề xuất quay cả gia đình. Mấy ông bà cụ nhà họ Lương, già rồi không có việc gì làm, đòi theo dõi show truyền hình thực tế về cuộc sống vợ chồng của chị. Ban đầu chỉ định diễn qua loa, giờ phải tập trung diễn cho thật tốt. Lương Yên Linh xoa trán, chị thật sự mệt quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị không quan tâm, sau này mọi người phải tương tác nhiều với chị, nếu không chị thật sự sẽ ngộp thở. Tống Tế Lễ hỏi một câu thẳng thắn, không được trả thù lao ghi hình à? Trần Tranh ngại ngùng tiến lại gần, hỏi, em. Vẻ mặt Lương Yên Linh tươi tỉnh hẳn lên, anh trai cậu đấy, lúc quan trọng cũng khá hữu dụng. Với tầm cỡ của anh ấy mà chịu đến ghi hình, cát xê của tôi cũng được nâng lên. Tuy tôi không thiếu tiền, nhưng nằm không mà nhận được 100 vạn, tôi vẫn thấy vui lắm. Không muốn, Trần Tranh mở to mắt, nghi ngờ mình nghe nhầm. Tống Kiệu Lễ đã quen với điều đó, mặt không đổi sắc nói. Để A Tế đưa các em đi. Sau khi tham gia chương trình giải trí, tôi mới biết kiếm tiền trong giới giải trí dễ thế. Hay là tôi đổi nghề luôn nhỉ? Dù sao cũng có đạo diễn mời đóng phim, cứ làm đại thôi. Sống trên đời không cần quá nghiêm túc. Có vẻ như những ngày qua Lương Yên Linh đã mệt mỏi với vai trò người vợ hiền, nên bắt đầu nói năng lung tung. Trần Tranh mở to mắt, không phải ngại từ chối sao? Sau 20 phút di chuyển ngắn ngủi, Lương Yên Linh đã thở đều trở lại và quay về trước ống kính với hình ảnh người vợ dịu dàng, tri thức. Tống Tế Lễ cười hỏi, không vui khi được ở bên anh trai tôi sao? Nhân viên cửa hàng trang sức nhìn thấy Lâm Phương Nhàn liền tươi cười đón chào. Bà Tống dẫn bà cả và bà hai cùng đến ạ, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, mời quý vị lên phòng VIP trên lầu. Lâm Phương Nhàn thích sưu tầm các loại ngọc và phỉ thúy. Ngoài mua cho mình, bà còn thích mua tặng Trần Tranh và Lương Yên Linh. Trần Tranh chỉ thử đeo hai chiếc vòng tay và hoa tai, Lâm Phương Nhàn liền bảo nhân viên gói lại và gửi về nhà. Lương Yên Linh ghé tai nói nhỏ, mẹ ơi, máy quay đang quay, không tiện lắm ạ. Nếu chúng ta không mua hoặc mặc cả thì mới là không thật. Lâm Phương Nhàn không quan tâm đến máy quay, chỉ muốn mua sắm cho hai con dâu. Lương Yên Linh càng thêm vui vẻ, ôm chặt Lâm Phương Nhàn. Mẹ tốt nhất, nếu không có mẹ, có lẽ con và anh Kiệu Lễ đã thật sự ly hôn rồi. Nói xong, cô kiên quyết nói với đạo diễn đang quay phim phía sau. Không được phát câu này ra ngoài, đạo diễn đã quen, liền ghi chép lại, ngoan nào. Có chuyện không vui thì nói với mẹ, nó làm điều gì không tốt cũng có thể nói với mẹ. Chỉ có chuyện ly hôn là mẹ không nỡ. Lâm Phương Nhàn tin vào thuật phong thủy, luôn cảm thấy số mình có duyên với con gái nhưng chỉ sinh được hai con trai, nên ông trời mới đưa đến cho bà hai nàng dâu tốt. Trần Tranh nhận thấy đạo diễn thở phào nhẹ nhõm, có vẻ đã thu được tư liệu muốn dùng, tâm trạng khá tốt. Khoảng hơn 3 giờ chiều, ba người rời khỏi cửa hàng trang sức. Tống Tế Lễ đã đợi sẵn ở cửa để đón họ đến địa điểm cắm trại. Lần này Lương Yên Linh không tắt máy quay, có lẽ vì có Lâm Phương Nhàn ở đó nên không tiện than phiền, lên xe liền ngủ bù. Địa điểm cắm trại ở ngoại ô, mất hơn một tiếng đi xe. Tống Tế Lễ nói với Trần Tranh, em ngủ một lát đi, đến nơi anh sẽ gọi. Trần Tranh đã ngủ đủ, không thấy buồn ngủ, bèn xem xét kế hoạch triển lãm mới mà Kiều Tiếu Vũ đưa cho cô. Vụ xôn xao về đạo nhái đã qua, Trần Tranh đã được minh oan. Kiều Tiếu Vũ nghĩ rằng khi sự chú ý của công chúng vẫn còn, nên tổ chức triển lãm tranh. Trần Tranh đồng ý tiếp tục tổ chức triển lãm, nhưng cô cảm thấy mình có phần dậm chân tại chỗ, như đang đi vòng quanh. Cô nhắn tin, Tiếu Vũ này, cậu nghĩ mình có nên tham gia cuộc thi không? Kiều Tiếu Vũ nghi hoặc, sao lại thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại phát triển của cậu đang rất tốt. Trước hết hãy tổ chức triển lãm đã. Từ từ xây dựng danh tiếng rồi làm một số triển lãm lưu động. Hơn nữa, có mình ở đây thì không lo thiếu khách tham quan đâu. Trần Tranh thấy Kiều Tiếu Vũ nói có lý, là mình hẹp hòi rồi. Chỉ nghĩ đến việc dùng giải thưởng để chứng minh điều gì đó. Kiều Tiếu Vũ, thi cử sẽ mang lại vinh dự. Đúng là có thể chứng minh thực lực của cậu, nhưng theo ý kiến cá nhân mình, cậu không nên đi theo hướng đó. Điều cậu cần làm bây giờ là từ từ trau dồi, từng bước tiến bộ. Trần Tranh cảm thấy bất ngờ, Tiếu Vũ, ai bảo cậu không giỏi chứ? Cậu nói rất có lý đấy. Kiều Tiếu Vũ, đừng khen mình là quản lý của cậu, đây là những việc mình phải làm. Mình còn đặc biệt tham khảo ý kiến chị họ để nghiên cứu kỹ càng. Việc quan trọng trước mắt là phải làm cho triển lãm của cậu được nhiều người biết đến. Trần Tranh, mình nghe theo cậu. Kiều Tiếu Vũ, được rồi. Giờ có hai nhiệm vụ, một là suy nghĩ chủ đề triển lãm mới. Hai là tối nay mình sẽ giúp cậu xác thực các tài khoản mạng xã hội. Cậu hãy vận hành chúng thật tốt nhé. Trần Tranh không hay dùng mạng xã hội, ngay cả điện thoại cũng ít dùng. Đối với cô đây là thách thức lớn. Sau khi giao nhiệm vụ xong, Kiều Tiếu Vũ nói thêm, không làm phiền cậu nữa. Hôm nay không phải quay chương trình sao? Cố lên nhé, không lạ gì việc Kiều Tiếu Vũ biết hôm nay có quay chương trình. Dù Lương Yên Linh không thể than phiền trước máy quay, nhưng cô ấy vẫn thường kêu ca thảm thiết trong nhóm chat WeChat nhỏ. Kiều Tiếu Vũ là người hưởng ứng nhiệt tình nhất trong nhóm, việc gì cũng tham gia thảo luận, câu nào cũng có phản hồi. Trần Tranh đặt điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ về chủ đề của triển lãm mới. Cô đã hỏi ý kiến hai người bạn chuyên môn, Lâm Dập đề xuất làm triển lãm phong cảnh, vì cô đã vẽ khá nhiều tranh phong cảnh, đồng thời cũng muốn cô nhân cơ hội này đáp trả những bức tranh nháp nửa vời mà Ưng Ý Chí đã sao chép từ phác thảo của cô. Úc Thanh đề xuất làm triển lãm về thời gian, trưng bày cả tranh cũ và mới, coi như một cách để giới thiệu lại bản thân với mọi người. Mọi ý tưởng đều khá hay, nhưng Trần Tranh cảm thấy chưa thực sự thỏa mãn. Đó không phải là những điều cô thật lòng muốn làm. Cô lo ngại mình sẽ không đủ kiên nhẫn để làm tốt nhất. Xe dừng ở chân núi nơi cắm trại. Trần Tranh vẫn chưa quyết định được, nên tạm gác lại để tập trung vào việc ghi hình. Khu cắm trại nằm ở lưng chừng núi. Vì xe không thể lên được, họ chỉ có thể đi bộ hoặc đi xe buýt của khu du lịch. Mùa xuân đã đến, Giang Đô dần ấm lên. Nắng đẹp, gió mát, họ không vội vàng nên quyết định đi bộ lên núi. Lương Yên Linh khoác tay Lâm Phương Nhàn đi đầu, vui vẻ ngắm cảnh. Trần Tranh không muốn làm Tống Tế Lễ cảm thấy bị bỏ rơi nên nắm tay anh đi phía sau. Tống Quyền và Tống Kiệu Lễ đã ở khu cắm trại nấu bữa tối. Khi họ đến nơi thì bữa tối cũng gần xong. Một gia đình 6 người hòa thuận, rất phù hợp với chủ đề ghi hình chương trình giải trí lần này. Chỉ là Trần Tranh xa sầm mặt xuống. Cô không ngờ lại gặp Trình Hà Châu ở đây. Cô tưởng rằng sau khi bị Lâm Phương Nhàn răn đe mấy ngày trước, người phụ nữ này sẽ không xuất hiện nữa, họ cũng sẽ không còn vướng víu, cuộc sống sẽ trở lại yên bình. Trình Hà Châu đứng ở lưng chừng núi, nở nụ cười giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫy tay với Trần Tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Tranh, thật trùng hợp, mọi người cũng đến ăn tối à? Lâm Phương Nhàn chậm bước lại, vẻ mặt kỳ lạ, thì thầm châm chọc với Lương Yên Linh. Sao cứ bám giết thế không biết? Con cũng nói vậy, bà ta là thuốc cao bôi trên da chó à? Lương Yên Linh đồng tình với Lâm Phương Nhàn, vẫn còn canh cánh về cách nhà họ Liêu đối xử với Trần Tranh trong bữa tiệc tối hôm đó. Lâm Phương Nhàn ra hiệu bằng mắt với chồng ở đằng xa. Tống Quyền nhìn về phía con trai cả. Ba ơi, mẹ gọi ba kìa. Tống Kiệu Lễ không muốn bị mẹ mắng nên nhanh chóng đẩy cha ra làm bia đỡ đạn. Tống Quyền cười nhạt. Toàn là những đứa con ngoan của ông, chẳng đứa nào thương ông cả. Tống Quyền cầm hai ly nước trái cây, bước lên phía trước đưa cho Lâm Phương Nhàn và Lương Yên Linh. Đi bộ lên đây có mệt không? Lương Yên Linh thấy không khí không ổn, nhận ly nước rồi chạy đi. Cảm ơn ba, con đi phụ anh Kiệu Lễ đây. Sao lại chọn chỗ này chứ? Sao nhà họ lại ở đây? Chúng ta quay phim gia đình chứ có phải họp mặt với nhà họ đâu. Lâm Phương Nhàn tắt micro, mặt nhăn nhó. Trần Tranh và Tống Tế Lễ cũng đến nơi. Lâm Phương Nhàn như gà mẹ bảo vệ gà con, nói. Tiểu Tranh này, lát nữa con cứ ở bên cạnh A Tế, hoặc không thì ở bên cạnh mẹ, đừng đi một mình. Bà cũng biết Trần Tranh dễ mủi lòng, chắc chắn Trình Hà Châu sẽ tìm cách thao túng tâm lý cô. Trần Tranh ra hiệu, không sao đâu ạ, con sẽ không nhìn bà ấy. Tống Tế Lễ, Tranh à, câu này của em nghe yếu ớt quá, anh không muốn phiên dịch. Trần Tranh chua môi, cô nói thật lòng mà, dù sao cũng phải tránh xa gia đình họ ra. Lâm Phương Nhàn vẫn chưa hết bực, lại mắng Tống Quyền thêm lần nữa. Trình Hà Châu đang đứng đợi họ ở lưng chừng núi, chủ động tiến lên. Tiểu Tranh, tôi làm ít đồ ăn vặt, cô có muốn thử không? Trần Tranh lịch sự gật đầu với Trình Hà Châu, rồi nắm tay Tống Tế Lễ đi vòng qua bà. Bị lạnh nhạt, Trình Hà Châu đứng xê, hát, ết chân tại chỗ. Mẹ ơi, mẹ đừng có cố lấy lòng nhà họ nữa. Liêu Chi Đại chạy đến, xót xa nhìn mẹ, con thấy họ cố tình làm vậy. Trình Hà Châu dùng ánh mắt ngăn Liêu Chi Đại nói tiếp. Tại con hết, giá như biết trước thì trong bữa tiệc con đã không giúp cô ta nói chuyện, giờ làm ba khó xử quá. Liêu Chi Đại tức giận dậm chân, không ngoài dự đoán, ông nội có ý định chọn ba làm người kế nghiệp, nhưng không hiểu sao gần đây liên tục bị phanh phui những scandal trong các dự án ba phụ trách. Ông nội tức giận không nhẹ, thậm chí đã đình chỉ chức vụ của ba. Tưởng là nhà họ Tống ra tay, điều tra đến cuối cùng mới phát hiện là nhà họ Thẩm. Giấu kín tâm tư, Trình Hà Châu nắm tay Liêu Chi Đại, an ủi. Không sao đâu, nếu họ có thể vui vẻ hơn, không nhắm vào ba con nữa, mẹ làm gì cũng đáng. Mẹ ơi, sao chúng ta không nói với ông nội là họ cố tình nhắm vào ba? Liêu Chí Viên bước đến, sắc mặt nặng nề. Không được, ông nội sẽ càng không hài lòng với ba con. Trình Hà Châu dắt tay hai con. Thôi, các con đừng lo những chuyện này nữa, cứ xem như đến đây ăn tối thôi, vui vẻ chơi đi, những chuyện khác để mẹ tự xử lý. Hai chị em nhìn nhau, trong lòng đều nảy sinh ý nghĩ khác. Khu cắm trại có hơn 10 chiếc xe nhà di động đang đỗ. Họ thuê 3 chiếc và xếp thành vòng tròn nhỏ. Trần Tranh và Tống Tế Lễ trở về xe của họ. Cô ngồi thẫn thờ trên ghế sofa. Tỉnh táo nào, Tống Tế Lễ vẫy tay trước mặt cô. Trần Tranh vẫn còn vẻ khó tin. Em không ngờ mình có thể phớt lờ yêu cầu của người khác, đi thẳng qua như vậy. Vui đến thế sao? Tống Tế Lễ hỏi với nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tranh, dĩ nhiên rồi. Em không giỏi từ chối người khác, đặc biệt là... Cô không nói tiếp, anh hiểu mà. Tống Tế Lễ bước đến, cúi xuống hôn má cô. Em làm rất tốt. Trần Tranh che mặt, đỏ bừng vì ngượng, em đâu cần anh khen. Tiếng gõ cửa ngắt ngang khi Tống Tế Lễ đang định áp sát thêm. Cả hai cùng nhìn về phía cửa, Trình Hà Châu đang đứng lúng túng bên ngoài. Tiểu Tranh, chúng ta có thể nói chuyện riêng được không? Chỉ một lát thôi, Trình Hà Châu vội vàng giải thích. Không phải chuyện làm ăn đâu, chỉ là chuyện giữa tôi và cô. Trần Tranh hơi dao động, cô nhìn về phía Tống Tế Lễ. Bà Liêu, có lẽ bà chưa hiểu rõ một chuyện. Tống Tế Lễ bước về phía cửa, hoàn toàn chặn tầm nhìn của Trình Hà Châu về phía Trần Tranh. Hay là, tôi nói chuyện với bà nhé? Tống Tế Lễ hỏi với nụ cười nhạt. Trình Hà Châu đành miễn cưỡng đồng ý. Tống Tế Lễ mời Trình Hà Châu ra ngoài, tránh camera và đi vòng ra sau xe. Bà Liêu, các người muốn mở rộng thị trường ở Kinh Bắc, nhưng nhà họ Thẩm là doanh nghiệp đứng đầu ở đó, còn nhà họ Tống chúng tôi chưa có tiếng nói gì. Về chuyện làm ăn, dù bà có cầu xin đến tận cha tôi cũng vô ích. Tống Tế Lễ đút tay vào túi, đứng tư thế thờ ơ. Trình Hà Châu nhìn bối rối. Cậu, ý gì vậy? Tống Tế Lễ, tôi đoán thử nhé, nhà họ Thẩm cảnh cáo các người. Có lẽ những gì bà định làm đã đe dọa đến lợi ích của họ Thẩm rồi. Làm sao nhà họ Liêu chúng tôi lại có xung đột lợi ích với nhà họ Thẩm chứ? Trình Hà Châu khẳng định Tống Tế Lễ đang nói dối, chắc chắn là anh đã chỉ đạo nhà họ Thẩm. Tống Tế Lễ sa sầm mặt, Trần Tranh là con gái út của nhà họ Thẩm, tuy là con nuôi nhưng được bà cụ Thẩm cưng chiều, đặc biệt đổi họ thành họ Trần. Hai nhà họ Tống Thẩm liên hôn, lợi ích gắn kết với nhau. Nếu bà muốn nhận lại Trần Tranh, có phải là muốn mang nhà họ Liêu đến chia một phần không? Trình Hà Châu cũng không ngạc nhiên khi Tống Tế Lễ biết sự thật, kích động phản bác. Tôi không nghĩ đến những chuyện đó. Với Trần Tranh, tôi chỉ là một người mẹ. Bà Liêu, xin chú ý lời nói. Tống Tế Lễ ngắt lời. Tôi thực sự không nghĩ đến những điều đó. Tôi cũng sẽ không kéo con bé vào chuyện lợi ích. Trình Hà Châu vội vàng phủ nhận. Tống Tế Lễ lạnh nhạt nói, bà đại diện cho nhà họ Liêu, những lời bà nói, ai sẽ quan tâm? Có phải cậu đã nói gì đó với nhà họ Thẩm không? Nếu không sao họ lại biết? Trình Hà Châu trừng mắt nhìn Tống Tế Lễ đầy căm giận. Những việc cậu làm, Trần Tranh có biết không? Tôi biết ngay cậu không phải người tốt, đồ thất đức này không xứng với con bé, anh hãy tránh xa con gái tôi ra. Trình Hà Châu mất kiểm soát túm lấy cổ áo Tống Tế Lễ, đang mắng được nửa chừng thì đột nhiên im bặt, bà nhìn về phía Trần Tranh không biết đã đứng bên xe từ lúc nào. Cách chương.